Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm qua, các bạn đã nghe những trang đầu tiên tiểu thuyết tư liệu lịch sử, biên bản chiến tranh 1234-75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Noel năm 1974 ở Sài Gòn kém rộn ràng náo nhiệt. Một phần vì thời tiết xấu, phần khác do tình hình ngột ngạt căng thẳng của chiến sự cộng với suy thoái kinh tế khiến cho người dân không có cơ hội cũng như không còn tâm trạng hưởng một đêm Giáng sinh trọn vẹn. Trước nguy cơ Phước Long bị thất thủ, sáng ngày 3 tháng 1 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã triệu tập cuộc họp nội các tại Dinh Độc Lập. Nguyễn Văn Thiệu bác bỏ yêu cầu của Trung tướng Dư Quốc Đống về việc tăng viện trợ quân sự, chấp nhận mất Phước Long để tập trung lực lượng phòng thủ vào các khu vực chiến lược khác. Quyết định này của Nguyễn Văn Thiệu khiến cho các thành viên trong cuộc họp ngỡ ngàng, bởi vì ông ta đang đi ngược lại những cam kết của chính mình cách đây không lâu. Khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa buộc phải rút khỏi Phước Long trong cay đắng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hô hào kêu gọi sẽ lấy lại Phước Long bằng mọi giá. Tuy nhiên, đó chỉ là một trò hề chính trị nhằm che giấu sự sợ hãi bạc nhược của Nguyễn Văn Thiệu. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tác phẩm Biên bản chiến tranh 1234-75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Nhiều phát rocket, đạn pháo của quân giải phóng rót vào các cơ quan đầu não quân sự của quân đội Sài Gòn tại thị xã Tây Ninh. Các cửa hiệu lớn, cửa đóng then cài, đồ đạc quý giá theo gia chủ chạy về Sài Gòn. Mặc dù lúc ấy đang cự gió đông bắc khô hanh, nhưng không hiểu sao, đúng ngày Phước Long thất thủ, những cơn mưa xối xả đã đổ xuống cả Phước Long và Sài Gòn. Nhận xét về sự dị biệt này của thời tiết, một tờ báo của Sài Gòn ngày ấy viết, dường như ngay cả ông trời cũng rơi nước mắt khóc cho Phước Long. Ngay trong đêm mùng 6 tháng 1, Hội đồng An ninh Quốc gia của Thiệu họp khẩn cấp cứu xét tình hình. Ngay ngày hôm sau, ngày 7 tháng 1, Thiệu tuyên bố trên đài Sài Gòn. Toàn quốc dành 3 ngày truy điệu cầu nguyện cho Phước Long và kêu gọi kiên quyết lấy lại Phước Long. Ngày 8 tháng 1, quyền Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Khắc Tỉnh chủ trì buổi họp báo, gồm đầy đủ các ký giả và ngoại giao đoàn. Nhưng buổi họp báo mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào của nhà báo, không trình bày thêm bất cứ điều gì ngoài việc đọc và phát cho các ký giả bản tuyên cáo ngày 8 tháng 1 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về tình hình Phước Long. Bản tuyên cáo có đoạn: Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa luôn để mở cửa thương nghị tại La Sainte Saint-Cloud và Tân Sơn Nhất. Thái độ với phái đoàn Việt Cộng tại Tân Sơn Nhất không thay đổi. Việc tái chiếm Phước Long là bổn phận chung của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng thời gian và kế hoạch chưa thể tiết lộ. Bộ Tổng Tham mưu có chủ định gửi quân tiếp viện để giữ vững Phước Long. Nhưng vì diễn biến tình hình quá mau lẹ và nhất là bị thời tiết xấu, nên quân tiếp viện đến trễ một ngày và sau đó chịu luôn. Đại tá Đỗ Công Thành, tỉnh trưởng Phước Long, khi còn liên lạc đã bị thương, nhưng sau đó mất liên lạc và hiện chưa rõ số phận. Trái lại, cuộc họp báo sau đó mấy ngày, ngày 11 tháng 1 năm 1975 của Đoàn đại biểu quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Tân Sơn Nhất do Đại tá Võ Đông Giang chủ trì lại hết sức sôi động. Đến dự cuộc họp báo có 38 phóng viên đại diện cho 30 tờ báo, hãng thông tấn, phát thanh và truyền hình trong và ngoài nước có mặt tại Sài Gòn. Dưới đây là một số câu hỏi và trả lời. Mỹ Cơ, đại dân tộc. Thưa đại tá, xin đại tá cho biết lý do đánh chiếm Phước Long và đó có phải là hành động vi phạm Hiệp định Paris không? Khiêm Cát, CBS. Đại tá nói, Sài Gòn là trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn. Vậy lực lượng giải phóng có giải phóng Sài Gòn theo cách giải phóng Phước Long không? Texani, báo Tây Đức, Spiegel. Nếu quý vị cứ tiếp tục tấn công như hiện nay để bảo vệ Hiệp định Paris, thì đại tá có thấy nguy cơ Hoa Kỳ trở lại can thiệp trực tiếp không? Mỹ Cơ, đại dân tộc. Xin hỏi câu cuối cùng. Xin đại tá cho biết, nếu có đề nghị ngừng bắn vào dịp Tết cổ truyền sắp tới, thì phản ứng của phía quý vị sẽ ra sao? Đại tá Võ Đông Giang đã trả lời tất cả các câu hỏi. Và cuối cùng, ông kết luận. Một lần nữa, xin nói rõ rằng, chúng tôi tiến hành cuộc đấu tranh chính nghĩa trên cả ba mặt trận, chính trị, quân sự, ngoại giao. Sự đánh giá của chúng tôi là, thứ nhất, không loại trừ khả năng Hoa Kỳ sẽ can thiệp trắng trợn hơn nữa vào miền Nam Việt Nam. Gần đây nhất, chính ông Gaylor, tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, cũng đã nói thế. Thứ hai, nếu Hoa Kỳ dại dột làm một việc như vậy, thì kết quả Hoa Kỳ sẽ không nhận được gì ngoài thất bại nặng nề hơn mà thôi. Ba ngày rầm rộ tưởng niệm Phước Long thất thủ. Thiệu cấm tất cả các hoạt động vui chơi, đóng cửa tất cả các vũ trường, quán bar, phòng trà. Ngày 9 tháng 1, Thiệu đến Vương Cung Thánh Đường, nhà thờ Đức Bà, dự lễ cầu nguyện cho chiến sĩ và đồng bào Phước Long. Theo cách nói trong tuyên cáo của Thiệu, thánh lễ cầu nguyện do cha Huỳnh Văn Nghi chủ lễ. Tham dự có đầy đủ bộ sậu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Chủ tịch Hạ Viện, Chủ tịch Tối cao Pháp Viện, Chủ tịch Giám sát Viện, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Hảo, các tổng bộ trưởng và rất nhiều tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thủ tướng Trần Thiện Khiêm thì tới dự lễ cầu nguyện tại Việt Nam Quốc tử. Sáng ngày 10 tháng 1, một cuộc meeting lớn được chính quyền Sài Gòn tổ chức tại cổng trường Lam Sơn, trước cửa Hạ Viện để tố cáo Cộng sản xâm phạm Hiệp định Paris và ủng hộ chính quyền. Tất cả công chức, tư chức tại các xí nghiệp, học sinh trung học bị dồn tới cuộc meeting. Riêng học sinh lớp 10 ở Gia Định được xe cam nhông chở sang. Còn dân chúng tại các phường khóm thì có giấy sức tới tận nhà. Khi nhận, phải ký tên, trình diện tại văn phòng các khối để tập trung tới trước tòa đô chánh. Dự tính huy động tới 50.000 người dự meeting, nhưng cuối cùng chỉ có 18.000 người. Sau khi đặt vòng hoa, Chủ tịch Hội đồng Đô Thành Võ Quốc Thanh lên kêu gọi đồng bào. Kế đến là Chủ tịch Hội đồng Gia Định Phước Long lên diễn đàn phản đối Việt Cộng tấn chiếm Phước Long. Chủ tịch Hội đồng Đô Thành Võ Quốc Thanh, theo kịch bản, thống thiết thỉnh cầu Đô trưởng Đỗ Kiến Nhiễu đóng cửa các tụ điểm ăn chơi, nhà tắm hơi và trừng phạt tất tật người dân nào lui tới chốn ăn chơi. Đô trưởng Đỗ Kiến Nhiễu thì cho biết, sẽ có cuộc quyên tiền lớn trong Đô Thành để giúp dân Phước Long tản cư về Sài Gòn và gia tăng bảo đảm an ninh cho Đô Thành. Trong lúc đó, thì Thiệu lên đài phát thanh Sài Gòn nói chuyện với đồng bào về biến cố Phước Long. Và ngay sau đó, rồi có lẽ tới cả tuần lễ sau, trên đài phát thanh và đài truyền hình Sài Gòn suốt ngày ra giả phát bài hát Phước Long Anh Hùng. Tin tức về chiến sự tại Nam Việt Nam lại bùng phát, nổi bật trên trang nhất các báo, kể cả báo chí ngoại quốc. Việc Phước Long thất thủ đã làm sống dậy cơn ác mộng Việt Nam trong đầu hàng triệu người dân Mỹ, mà họ tưởng đã thoát khỏi cách đây 2 năm nhờ Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Henri Pierre Lemonde, ngày 17 tháng 1 năm 1975. Đặc biệt, tuần báo Mỹ Guardian số ra ngày 1 tháng 1 năm 1975, ngay trước ngày Phước Long thất thủ, đã đăng trên mục quan điểm bài Việt Nam anh dũng, gây xôn xao dư luận. Bài báo có đoạn: bọn đế quốc từ lâu đã khét tiếng đạo đức giả. Điều đó không bao giờ lộ liễu bằng lúc xảy ra cuộc ném bom dã man ở Hà Nội, Hải Phòng và nhiều vùng đông dân cư ở Bắc Việt Nam cách đây 2 năm. Chuông nhà thờ thì gióng giả hòa bình trên trái đất, và các làn sóng điện thì đầy rẫy những bức điện về tình huynh đệ ngọt như mía lùi phát lên không trung đúng lúc tái diễn những trận bom giải thảm B-52. Không điều gì làm người ta quên đi trận ném bom B-52 tàn bạo vào Hà Nội trong dịp Noel cách đây 2 năm. Nhưng thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam đều có thể sớm xảy ra nếu nhân dân Mỹ lại một lần nữa góp phần vào việc làm cho Hoa Kỳ chấm dứt mọi sự dính líu vào Việt Nam, sẽ giúp đóng chiếc quan tài cuối cùng của chủ nghĩa đế quốc, thì hòa bình trên thế giới mới thật sự ở trong tầm tay mà thôi. Thiệu hò hét lấy lại Phước Long, tổ chức truy niệm meeting rầm rộ, nhưng trên thực tế không có bất cứ hành động quân sự nào được triển khai. Phía Mỹ lúc đầu hùng hồ cho tàu chở máy bay chạy bằng năng lượng nguyên tử Enterprise dẫn một lực lượng đặc nhiệm của hạm đội 7 từ Philippines tiến về phía bờ biển Việt Nam, ra lệnh sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa trong tình trạng báo động khẩn cấp. Nhưng rồi cuối cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Schlesinger buộc phải bỏ qua sự kiện Phước Long và tuyên bố với báo chí: đây chưa phải là một cuộc tiến công ồ ạt của Bắc Việt Nam. Còn đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn Graham Martin thông báo với Nguyễn Văn Thiệu: việc yểm trợ của Hoa Kỳ lúc này là chưa được phép. Bửu viên, cố vấn của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm có mặt trong buổi họp nội các khi Thiệu thông báo Phước Long thất thủ, kể lại rằng ông ta thấy rõ thái độ lo lắng, thất thần trong giọng điệu lên gân của Thiệu. Thái độ đó khác hẳn với vẻ tự tin quyết đoán, đôi lúc khôi hài của Thiệu. Bửu viên nêu ra dẫn chứng so sánh và kể rằng: tôi nhớ lại phiên họp khi Bộ trưởng Kinh tế công bố tin tức phát hiện ra mỏ dầu ở ngoài khơi Nam Việt Nam. Với một thái độ hí hửng ra mặt, Thiệu gật gù nói: về việc đặt mua các xe mới cho các chuyến thăm nhà nước sắp tới, bây giờ anh cứ đặt hẳn 10 chiếc, chứ không phải là 2 chiếc nữa. Rồi Thiệu khôi hài: có thể trong tương lai, chúng ta chỉ cần có trong chính phủ một vị tổng thống và một vị bộ trưởng dầu lửa mà thôi. Chương 2. Sài Gòn nơm nớp đón Tết Ất Mão. Mặc dù chính quyền Thiệu đã cách ly binh lính sống sót chạy từ Phước Long về, không cho tiếp xúc với báo chí và dân chúng, nhưng sự hỗn loạn chết chóc bi thảm của Phước Long và của quân lính Sài Gòn phút thất thủ vẫn nhanh chóng bị phơi bày trên mặt báo. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn ra lệnh đình chỉ giải ngũ và tuyên bố sẽ đưa một số sĩ quan và hạ sĩ quan cảnh sát sang bộ binh để bổ sung cho các chiến trường sung yếu. Trần Văn Hương, Phó Tổng thống, tuyên bố sẽ nhanh chóng công bố lệnh tổng động viên sau thất thủ ở mặt trận Phước Long. Một tuần trước Tết, phong trào nhân dân chống tham nhũng do Linh mục Trần Hữu Thanh khởi xướng thu được chữ ký của 301 linh mục trong tổng số 1.700 linh mục ở toàn Nam Việt Nam, lại tung ra bản cáo trạng số 1. cáo trạng nêu rõ 4 trọng tội của Thiệu và đòi Thiệu phải ra đi. Điều làm Thiệu điên đầu là cáo trạng chĩa thẳng vào Thiệu, tố cáo đích danh những hành động tham nhũng của Thiệu. Những người trong gia đình Thiệu và những tay chân thân tín của Thiệu, kể cả trong nội các và các tướng lĩnh. Bản cáo trạng tố cáo Thiệu hốt của trong đổi trác đất đai nhà cửa, bao che cho người anh em vợ tích chữ đầu cơ phân bón, để cho vợ Thiệu kiếm trác không biết cơ man nào là tiền của qua việc xây dựng một bệnh viện tư lấy tên là Vì Dân, với danh nghĩa là để giúp đỡ người nghèo, cho tay chân thân tín lộng hành kiếm tiền trong mạng lưới buôn lậu bạch phiến rộng lớn. Nhắm mắt làm ngơ trước việc buôn bán lúa gạo gian lận ở miền Trung của người cô ruột Thiệu, mẹ đẻ của Hoàng Đức Nhã, Tổng trưởng Dân vận Chiêu Hồi, và là cố vấn thân cận nhất của Thiệu. Trong lúc Thiệu hô hào chống tham nhũng, lên án tình trạng tham nhũng tràn lan là quốc hận, quốc nhục, thì cáo trạng là một cái tát nảy lửa vào mặt Thiệu. Trừ báo của Thiệu là tờ Quật Cường, tất cả 9 tờ báo còn lại ra ngày thứ hai, mùng 3 tháng 2 năm 1975, gồm Chính Luận, Độc Lập, Trắng Đen, Tia Sáng, Bút Thép, Đông Phương, Sóng Thần, Điện Tín, Đại Dân Tộc, đều bị tịch thu vì đăng bản cáo trạng số 1. Đêm ngày mùng 2 tháng 2, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 2, cảnh sát ập vào khám xét các nhà in, bắt giam 19 ký giả. Hai nhà văn lão thành Vũ Bằng, Mặc Thu thuộc cơ sở Đất Sống cũng bị bắt giữ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Chủ tịch Hội Chủ báo Việt Nam, nghị sĩ Tôn Thất Đính ra thông báo cho biết, tất cả các báo đã quyết định đình bản kể từ sau số báo ngày 6 tháng 2, xuất bản chiều ngày 5 tháng 2 năm 1975, cho đến khi có lệnh mới, để phối hợp hành động phản đối chính quyền đàn áp báo chí. Bài Việt Nam giáp Tết, Sài Gòn nơm nớp đón chờ, đăng trên trang nhất tờ Le Figaro ngày 10 tháng 2, trước Tết Ất Mão một ngày lan truyền khắp Sài Gòn. Đầu bài báo vẽ Thiệu chân tay đang bị cùm vào cái gông mà chiếc chìa khóa là đồng đô la Mỹ. Bài báo có đoạn: còn mấy ngày nữa thì Tết và dân chúng Sài Gòn đang nơm nớp chờ đợi. Việc công bố cáo trạng chính trị của phong trào nhân dân chống tham nhũng do Linh Mục Trần Hữu Thanh khởi xướng chĩa thẳng vào Thiệu. Sự xuất hiện liên tiếp của không biết cơ man nào là ủy ban phong trào có xu hướng chống Thiệu. Bầu cử quốc hội vào tháng 8 và tổng thống vào tháng 10. Thượng nghị sĩ Vũ Văn Mẫu, thủ lĩnh các lực lượng hòa giải, được sự ủng hộ của giới Phật tử đối lập, phát biểu là: giờ đây không một ai có thể đưa ra nổi dự đoán tình hình cả về chiến trường và chính trường Sài Gòn sau một tháng nữa sẽ ra sao. Trong tình cảnh đó, trước Tết hai ngày, ngày 9 tháng 2 năm 1975, AFP phát đi từ Sài Gòn một bài báo gây xôn xao các chính giới. Bài báo có tên Năm con mèo và tuổi con chuột. Bài báo viết rằng, những ngày cuối năm dần, các thầy tướng xem tử vi, tướng tay, tướng đất đều cùng ý kiến tiên đoán. Năm mới, năm con mèo, bắt đầu vào ngày 11 tháng 2 là năm cực xấu với Nam Việt Nam và đặc biệt nguy hiểm với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Để hỗ trợ tiên đoán của mình, họ nhắc lại rằng năm Quý Mão 1963 là năm tai họa với Tổng thống Ngô Đình Diệm vì Diệm cũng tuổi Tý. Ông Hoàng Liên là người từ 10 năm nay vẫn cho xuất bản một cuốn niên lịch bán rất chạy. Riêng ở Paris bán tới 5.000 cuốn, đã cho rằng lá số tử vi của Thiệu xấu đến nỗi ông ta không còn có thể trông cậy những yếu tố giải cách. Ông Liên đặc biệt phàn nàn, với việc hạn chế hiếm có, kỳ nghỉ Tết này còn có một ngày rưỡi, chính phủ đã quyết định ngày mùng 2 Tết là ngày làm việc đầu tiên. Theo âm lịch, ngày mùng 2 Tết năm nay, tức là ngày 12 tháng 2 năm 1975, là một ngày khởi sự đặc biệt xấu vì nó bị hai hành tương khắc nhau, thủy khắc hỏa, khiến cho ngày đó vô phương giải thoát. Ông Liên còn cho rằng nguyệt thực cách đây vài tháng là một dấu hiệu đặc biệt đáng lo ngại. Nó là điềm báo rằng ở châu Á, hai hay ba tổng thống quốc trưởng sẽ chết hoặc bị lật đổ. Tố cáo đích danh Thiệu phạm bốn trọng tội với chánh thể chế độ, với quân đội, với nhân dân và với hòa bình đồng loạt trên tất cả các báo xuất bản ở Sài Gòn trong cùng một ngày. Yêu cầu Thiệu phải tức khắc ra đi. Đó là điều chưa từng có trong 8 năm Thiệu làm Tổng thống. Công khai lá số tử vi tuổi chuột của Thiệu ngay trước thềm 5 con mèo Ất Mão trên các mặt báo ở cả Sài Gòn và một vài báo phương Tây. Đoán chắc vận mạng Thiệu đã đi tong, không còn phương cứu vãn cũng là điều chưa từng có. Thiệu không bỏ qua điều đó, bởi Thiệu là kẻ cực kỳ mê tín và đa nghi. Thiệu có thầy tử vi tướng số rất giỏi, chuyên xem cho Thiệu. Đó là lão thầy tướng tự xưng danh Quỷ Cốc ở đường Trương Minh Giảng. Quỷ Cốc người gầy đét, mặc bộ đồ thầy nho, chân đi guốc mộc, rất lập dị. Lão nghiện thuốc phiện nặng, đầu tóc quần áo lúc nào cũng tẩm đẫm mùi heroin. Trên cái cổ khẳng khiu với những đường mạch máu nổi cộm là khuôn mặt gầy choát của tuổi 70. Da mặt nhăn nheo như tấm bánh tráng, nước da màu thịt châu tái. Sinh khí duy nhất trên bộ mặt của Quỷ Cốc là đôi mắt cực sáng gian manh với ánh nhìn phóng ra như luồng điện. Trước mỗi quyết định quan trọng, Thiệu đều hỏi ý Quỷ Cốc. Nhưng Thiệu cũng thừa biết điều gì Quỷ Cốc nói đúng và điều gì là nói chiều theo ý của Thiệu. Một tổng thống, tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có trong tay hơn 1 triệu quân mà lại giỏng tai nghe lời phán của một lão thầy tướng thì quả là chuyện nực cười. Cái nực cười đến kỳ quái này cũng có cái lẽ của nó. Một là Thiệu là một kẻ rất tin tử vi tướng số. Hai là Quỷ Cốc nhờ mấy tên cò mồi cấp tướng gần gũi Thiệu, biết được nhiều bí mật đời tư và toan tính của Thiệu, nên phán đâu Thiệu chịu đó. Trưa ngày 27 Tết, sau chuyến bay chớp nhoáng thị sát sư đoàn 23 bộ binh của quân đoàn 2 đảm trách nhiệm vụ bảo vệ Tây Nguyên về tới Sài Gòn, Thiệu cho cận vệ đón Quỷ Cốc tới phòng làm việc riêng của Thiệu trên tầng 3 Dinh Độc Lập. Đó là căn phòng không số kề liền với 3 phòng. Bên trái là phòng báo cáo hành quân, bên phải là phòng thông tin liên lạc, đối diện là phòng lớn, phòng tác chiến, và cũng là phòng họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Phòng làm việc riêng của Thiệu có đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc qua vệ tinh rất hiện đại, giúp Thiệu có thể chỉ đạo tác chiến trực tiếp tới tư lệnh các quân đoàn, khi cấp bách tới tận sư đoàn. Không ai được bước chân vào phòng làm việc riêng của Thiệu, kể cả các cố vấn thân cận nhất và cả vợ Thiệu. Quỷ Cốc là trường hợp gần như duy nhất ngoại lệ. Làm việc với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 sáng nay, Thiệu đã cảnh báo chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn là trong Tết hay ngay sau Tết, quân đội Bắc Việt sẽ đánh Đức Lập, Bản Đôn và Kon Tum để nối liền tuyến vận chuyển xuống đồng bằng. Mất Phước Long, Mỹ phản ứng yếu ớt, áp lực đè nặng trên toàn miền. Thiệu đoan chắc cuộc tổng tấn công của quân giải phóng sẽ nổ ra vào dịp Tết như từng nổ ra hồi Tết Mậu Thân. Chỉ có điều không biết nổ ra ở mặt trận nào mà thôi. Đó là điều Thiệu muốn nghe ngóng từ Quỷ Cốc. Lật lá số tử vi của Thiệu ra bàn, Quỷ Cốc giảng giải cặn kẽ mọi điều theo chủ ý của mình. Vừa nghe Quỷ Cốc phán bóng phán gió về cơn vận hạn của mình, Thiệu đã giật thót người. Nhưng vốn là kẻ quỷ quyệt danh ma, làm bộ tỉnh không, Thiệu kín đáo đưa ra lời thăm dò. Theo tiên sinh, cơn vận hạn 5 con mèo này là nhằm vào cá nhân tôi. Trình Tổng thống, vận hạn của cá nhân Tổng thống nhưng cũng là vận hạn của cả quốc gia này. Chắc tiên sinh muốn nói tới vận hạn trên chiến trường. Quỷ cốc rất cáo, không hề để lộ những bí mật biết được qua một số tướng tá tâm phúc của Thiệu, đang có chuyện cậy nhờ mình. Quỷ cốc nói giọng tỉnh không. Trình Tổng thống, tôi không quan tâm và cũng chẳng biết gì về thắng bại trên chiến trường. Đó là chuyện của các vị tướng dưới quyền Tổng thống. Tôi chỉ căn cứ vào tử vi tướng số để đoán định vận hạn. Giấu kín ý định của mình, Thiệu tiếp tục thăm dò. Tiên sinh cho lời đoán định về vận hạn này. Quỷ cốc chiếu ánh mắt danh mãnh quan sát Thiệu. Lão không bói bài gieo quẻ, mà chỉ xem tử vi vân tay tướng mạo mà đoán định. Để Thiệu phải nóng lòng chờ đợi một lúc, lão mới buông ra lời phán mập mờ nhưng đầy ngụ ý. Theo cung vận hạn, thời khắc này, cái vòm nhà số phận của Tổng thống sắp bị một lỗ hổng lớn. Mưa gió tai họa sẽ trút xuống từ đấy. Thiệu lại một lần nữa giật mình. Vẻ bối rối trên mặt Thiệu dẫu chỉ thoáng qua cũng không lọt được con mắt danh mãnh của lão thầy tướng. Thiệu từng nghe các nhà chiến lược quân sự ví Tây Nguyên là cái vòm nhà của Nam Việt Nam. Lỗ hổng trên cái vòm nhà số phận mà lão thầy tướng phán phải chăng là ám chỉ Tây Nguyên? Chuyến thị sát sư đoàn 23 sáng nay đang khiến Thiệu thực sự lo lắng. Trên đường bay về Sài Gòn, trở đi trở lại trong tâm trí Thiệu câu hỏi. Nếu bị tiến công tổng lực, con Tum, Pleiku, Đắk Lắk có giữ được không? Nếu Cộng sản chiếm được Tây Nguyên, vận mệnh Nam Việt Nam và số phận Thiệu sẽ ra sao? Nhằm đúng lúc Thiệu đang trong tâm trạng hoang mang, quỷ cốc bồi luôn đòn quyết định để nuốt cho trôi cục tiền đút lót của tướng Nguyễn Vĩnh Nghi bị huyền chức, đang nhờ quỷ cốc bẫy Thiệu dùng lại mình. Quỷ cốc nịnh khéo Thiệu. Tổng thống, tướng mạo phúc hậu, đôi tai như tai Phật. Khỏi lo, vận hạn thì tạm lánh mà nó cũng có thời. Chỉ cốt sao Tổng thống phải cẩn mật trong chuyện dùng người, không dùng kẻ làm phản và cũng không được bỏ qua những tướng tài cột trụ của quốc gia, nhất là trong cơn tai biến này. Ý tiên sinh muốn nói tới nhân vật cụ thể nào? Quỷ cốc thủng thẳng đáp. Cùng với Tổng thống, có ba người nữa làm thành tứ trụ của quốc gia. Có đủ cả bốn người thì cơ đồ sẽ vững như bàn thạch. Tiên sinh có thể nói rõ ba người ấy. Trong ba người phải luôn có bên mình, Tổng thống đã dùng hai. Chỉ còn một người nữa hiện đang bị thất sủng. Đó là tướng Nguyễn Vĩnh Nghi. Sao chiếu mệnh của ông Nghi hiện còn lu mờ, nhưng tới đây sẽ tỏ vượng không kém gì sao chiếu mệnh của Tổng thống. Tôi đã xem sao chiếu mệnh, thâm nghiệm nhiều lần, và đều thấy như vậy. Thiệu im lặng. Đụng đến cái gì cần có quyết định trực diện là lập tức Thiệu co mình lại thế thủ. Thiệu tuyệt không đả động gì đến chuyện Nguyễn Vĩnh Nghi. Nhưng trong cơn nguy khốn, sau đó chính Thiệu lại dùng Nguyễn Vĩnh Nghi như lời khuyên của quỷ cốc. Khi cử Nghi làm tư lệnh quân đoàn 3 tiền phương đóng ở Phan Thiết để chỉ huy phòng thủ từ Phan Rang trở vào, khiến Nguyễn Vĩnh Nghi là viên tướng đầu tiên của quân đội Sài Gòn bị quân giải phóng bắt sống tại trận. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Tư liệu lịch sử, biên bản chiến tranh 123475 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến trên trang web radiovietnam.vn và vov2.vn. Chào tạm biệt. và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.